Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An bật mí cho quý vị một tình huống vô cùng éo le. Đó chính là cô gái tên Thư Kỳ lại chính là người mà Kiều Băng đã từng gặp gỡ trong 4 năm về trước. Và cô chính là một nút thắt để tháo gỡ những câu chuyện hiểu lầm giữa Duy Khiêm và anh trai của cô. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục với những tình huống éo le như thế nào thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thư Kỳ nhận ra cô gái trước mặt không được bình thường, tâm tình hoang loạn bất ổn nên không nỡ phản kháng mạnh, khiến cho cô ấy bị thương. Cô bắt lấy gấu bông, khống chế hành động của Kiều Băng, nhưng sức lực của người lúc phát điên vô cùng mạnh mẽ. Một người không nỡ làm tổn thương đối phương, còn một người lại liều mạng tấn công. Tiếng động trên tầng 2 rất nhanh, thu hút sự chú ý của người giúp việc. Cô ta ngay lập tức tắt bếp ga, chạy vội lên lầu. Mà lúc này Kiều Băng không còn dùng gấu bông để đánh Thư Kỳ nữa. Thay vào đó, cô ta lùi ra sau, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, đôi đồng tử lảo đảo qua lại. Cút đi! Cút hết đi! Đi cùng tiếng hét là động tác với lấy khối cầu pha lê được đặt trang trí gần đó và ném vào Thư Kỳ. Vì quá bất ngờ nên cô không kịp tránh mà chỉ đưa tay chắn đỡ trước mặt, nhưng vẫn bị ném trúng. Quả cầu rơi vỡ xuống sàn, bắn những mảnh vụn thủy tinh vào người cô. Giúp việc không dám đến gần để giữ Kiều Băng, vì vậy lại càng khiến cô ấy kích động, thay vào đó là cố gắng trấn an rồi mới từ từ tiến lại gần. Cô chủ à, cô cứ bình tĩnh, cô ấy là thư ký của cậu chủ, không phải là người xấu đâu, cô đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Không, không, người xấu, người xấu. Kiều Băng ôm lấy bả vai của mình và nói làm nhảm, sau đó lại cào cấu vào cánh tay. Giúp việc thấy tình hình không ổn, nếu còn không nhanh ngăn chặn hành vi của cô ấy thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Giúp việc ôm chặt Kiều Băng và khuyên cô. Khổ nỗi một mình sức của cô ta cũng không giữ được Kiều Băng đang liều mình dãy giụa, nên Thư Kỳ định tiến tới giúp một tay. Nhưng cô giúp việc lúc này lên tiếng. Cô đừng có lại gần, cô chủ sợ người lạ lắm, mau gọi điện thông báo cho cậu chủ đi, tôi không cản được cô ấy đâu. Thư Kỳ gật đầu và gấp rút gọi điện cho Duy Khiêm. Anh nhận được điện thoại liền cho hủy cuộc họp sắp diễn ra và vội vàng quay trở về nhà. Theo anh còn có Đình Phong. Khi Khiêm về đến nhà bắt gặp một màn hỗn loạn, Thư Kỳ thì đứng chôn chân một góc, nhìn giúp việc đang vật lộn giữ chặt Kiều Băng. Còn em gái thì khóc lóc gào thét đến lạc cả giọng. Dạo gần đây tâm tình của Kiều Băng đang dần tốt, anh không hiểu rốt cuộc em gái vừa gặp phải chuyện gì mà kích động dữ dội, hệt như năm đầu tiên bị bệnh. Duy Khiêm ôm em gái trong lòng, mặc cho cô ấy vùng vẫy, mặc cho cô ấy cào cấu. Nhưng lúc này anh nhất quyết không buông cô mà kiên nhẫn dỗ dành cô. Em đừng sợ, anh đây, có anh ở đây, không ai dám làm gì em. Người xấu, người xấu, họ hại em, anh ơi, cứu em với. Anh đang ở đây, em đừng sợ, anh nhất định phải bảo vệ em. Kiều Băng run rẩy không thôi, miệng toàn nói những lời khó hiểu, nhưng đó là với Thư Kỳ. Còn giúp việc và Đình Phong hiểu rõ Kiều Băng đang nhớ đến chuyện gì. Mọi người đều im lặng, đến thở, cũng không dám thở mạnh. Đợi tinh thần của Kiều Băng dần ổn, Duy Khiêm để em gái vùi trong lòng ngực của mình, nhẹ nhàng bế em dậy, muốn đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Nhìn vết thương trên cánh tay của Kiều Băng, do vừa rồi cô ấy tự cào mình để lại, cộng thêm tinh thần không được bình thường, Thư Kỳ có lòng tốt, nhắc nhở Duy Khiêm. Sếp à, tay của cô ấy bị thương, hay là anh đưa cô ấy đến bệnh viện đi? Hai tiếng bệnh viện vừa ra đến cửa miệng, liền nhận về thái độ tức giận của Duy Khiêm. Anh lớn tiếng và quát cô. Cầm miệng! Thư Kỳ giật cả mình, không hiểu vì sao Duy Khiêm lại nổi cáu với mình. Mà lúc cô vừa nói dứt câu, cũng bị Đình Phong đưa tay bịt miệng lại. Cô ở trong tình trạng vô cùng khó coi. Hai mắt mở to ngỡ ngàng nhìn anh, còn ánh mắt của anh chỉ toàn là phẫn nộ và sát khí. Cô chưa từng thấy ánh mắt này của anh bao giờ, nên nhất thời thất kinh, đứng yên bất động. Đình Phong bỏ tay ra, nói nhỏ bên tai của cô. Em im lặng đi, đừng nói gì nữa. Cô không biết Kiều Băng rất ghét bệnh viện, chỉ cần nghe người khác nhắc đến thôi thì sợ hãi, chứ đừng nói là phải tới đó. Nếu không rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không đưa em gái mình đến những nơi cô ấy ghét, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Cũng may Kiều Băng chưa nghe rõ hai tiếng bệnh viện, bằng không cô ấy sẽ phát điên. Nhưng tiếng quát của Duy Khiêm lại làm cho cô ấy giật mình. Duy Khiêm nhìn em gái trong lòng, thanh âm hạ xuống thấp nhất, an ủi. Anh xin lỗi, anh không phải là quát em. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé. Kiều Băng chớp chớp mi mắt, dụi vào ngực của anh thay cho câu trả lời. Về phần của Thư Kỳ, cô theo Tô Đình Phong xuống nhà để giúp việc thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Dưới phòng khách, Đình Phong nhìn biểu cảm mệt mỏi của Thư Kỳ. Anh thở dài, lại thấy trán của cô có vết thương do vừa rồi bị ném trúng. Anh lên tiếng. Trán của em bị thương rồi đấy. Ngồi đây đợi anh nhé. Anh đi lấy hộp y tế, xử lý vết thương cho em. Không cần đâu anh ạ. Lát về nhà em tự mình xử lý. Sao phải về nhà chứ? Ngồi yên ở đây, anh xử lý cho. Tâm trạng Thư Kỳ đang rất tệ. Phần vì do mình đã kích động đến Kiều Băng, phần vì thái độ ban nãy của Duy Khiêm. Cô không biết cô gái kia là ai, có quan hệ ra sao với Duy Khiêm. Nhưng nếu như sống ở trong nhà anh, lại được anh sốt sắng lo lắng, thì chỉ có hai khả năng. Một là em gái, hai là người yêu của anh. Nhìn qua cô ấy có vài nét giống với Duy Khiêm, chắc hẳn là em gái. Cô không cẩn thận đắc tội với em gái của sếp tổng, trực tiếp làm cô ấy hoảng loạn, gián tiếp khiến cô ấy bị thương, nên khiến cho Duy Khiêm bực dọc là điều dễ hiểu. Nhưng mà anh có thể khó chịu ra mặt, lạnh lùng với cô cũng được, đâu cần thiết phải gắt gỏng, quát lớn như vậy chứ. Chẳng hiểu sao Thư Kỳ cảm thấy ấm ức trước thái độ đó của anh đối với mình. Em thấy trong người không được khỏe, em muốn được về nhà. Em không quay lại công ty đâu. Anh Phong à, anh xin nghỉ giúp em nhé. Đình Phong muốn giữ Thư Kỳ, chỉ ít phải đợi Duy Khiêm xuống để nói chuyện. Thế nhưng mặc cho anh gọi cô, thì Thư Kỳ vẫn dứt khoát rời đi, không một cái ngoái đầu. Về phía Kiều Băng, khó khăn lắm Duy Khiêm mới dỗ dành cô ấy chìm vào giấc ngủ và cẩn thận xử lý vết thương trên cánh tay của em gái. Anh ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát gương mặt ngủ say của cô. Trong đầu hiện ra vô số câu hỏi. Mấy tháng nay Kiều Băng luôn trầm lặng, không nổi loạn. Vậy mà hôm nay chỉ vì có người lạ xuất hiện trong nhà, cô ấy lại kích động đến như vậy. Bình thường với người lạ là con gái, Kiều Băng không có biểu hiện quá khích như vậy. Cùng lắm là run rẩy sợ sệt, nép vào anh, tìm một điểm tựa an toàn. Vậy thì cớ làm sao hôm nay? Em gái lại tấn công người ta, làm thương đến mình chứ? Phải chăng là Thư Kỳ nói gì với cô ấy? Duy Khiêm check lại camera, tìm kiếm đáp án, nhưng anh chẳng thấy có điều gì bất thường ở Thư Kỳ. Từ đầu đến cuối, chỉ có em gái của anh là không được bình thường. Duy Khiêm mệt mỏi xuống dưới nhà, tưởng rằng Thư Kỳ và Đình Phong đang còn ở đây. Tiếc là nghe trợ lý nói rằng cô đã về được một lúc. Sếp à, vừa rồi Thư Kỳ là có ý tốt, nên mới bảo anh đưa Kiều Băng đến bệnh viện. Cô ấy đâu có biết tình hình của em ấy. Anh phải cáu lên với cô ấy như vậy, anh mới hài lòng sao? Nhìn Kiều Băng như vậy, cậu nghĩ lúc đó tôi còn đủ bình tĩnh à? Nhỏ nhẹ giải thích cho cô ấy hiểu sao? Em biết là anh rất lo lắng cho Kiều Băng, nhưng Thư Kỳ đâu có làm gì sai. Người sai là em đây này. Tại em nhờ cô ấy về nhà lấy tài liệu cho anh, nên mới xảy ra chuyện không mong muốn. Anh muốn trách, anh cứ trách em trước. Cô ấy không có lỗi. Duy Khiêm chẳng muốn trách ai. Có trách ý, thì phải trách người khiến Kiều Băng ra nông nỗi này. Cô ấy về công ty rồi sao? Không, cô ấy bảo em xin nghỉ, cô ấy về nhà rồi. Vết thương thế nào? Không đáng lo anh ạ, chỉ xây sát một chút, nhưng mà cô ấy không để em xử lý, đã về rồi. Cậu về công ty đi, Tôi ở nhà với Kiều Băng. Dạ vâng. Biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh vốn có trước nay. Duy Khiêm ngồi trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng nhớ đến ánh mắt và sắc mặt của Thư Kỳ lúc anh lớn tiếng với cô. Nếu có thể quay lại giây phút đó, anh mong mình tỉnh táo để không nổi giận với một người không biết sự tình như cô. Giúp việc sau khi thu dọn bãi chiến trường thì nhặt được một chiếc bông tai của Thư Kỳ. Cô ta mang đến đưa cho Duy Khiêm. Dạ thưa cậu, chiếc bông tai này hình như là của cô thư ký. Đưa cho tôi. Vâng ạ. Duy Khiêm xòe bàn tay nhận lấy. Anh có thể hình dung ra lực đánh của Kiều Băng lên người của cô ban nãy phải mạnh đến cỡ nào mới khiến chiếc bông tai rơi ra ngoài. Anh nắm nó trong tay, định bụng ngày mai đến công ty tự tay của anh trả lại nó cho cô. Hôm sau Thư Kỳ với cái trán chảy xước đã được dán băng cá nhân che đi, đến công ty làm việc. Đình Phong đợi cô từ sáng, vừa nhìn thấy cô đến, liền vào phòng cô nói chuyện. Thư Kỳ, tâm trạng tốt chưa? Anh mua cho em một ly sinh tố dâu này, uống đi. Cảm ơn anh. Hôm qua em buồn vì sếp lớn tiếng với em có đúng không? Dạ không có. Em là người có lỗi. Em nào dám giận sếp. Lúc đấy, anh ấy có mắng em, thậm chí đánh em, thì em phải chịu. Ai bảo em là người khiến cho cô gái kia hoảng loạn chứ? Em nói thế này, anh ấy áy náy lắm đấy. Anh nhờ em đi thay, thế mà lại xảy ra chuyện. Nếu như anh tự mình đi lấy, lại không có những chuyện này xảy ra rồi. Chuyện qua rồi anh Phong ạ, giờ nhận lỗi về ai cũng chẳng thay đổi được gì. Không, em bị thương, anh phải có trách nhiệm với vết thương này mới được. Đình Phong chạm nhẹ lên băng cá nhân ở trán cô, Thư Kỳ lúc này mỉm cười. Anh định chịu trách nhiệm như thế nào? Em không nhận đâu. Anh sẽ mua nước cho em uống và cả bữa trưa cho em, cho đến khi vết thương hoàn toàn biến mất, không để lại một tí dấu vết nào. Vậy thì em xin nhá, em đỡ tốn tiền. Cảm ơn anh. Cả hai đang cười nói vui vẻ, thì điện thoại Thư Kỳ nhận được một tin nhắn của Duy Khiêm. Đem dự án khu du lịch ở Nha Trang qua phòng cho tôi. Đình Phong vô tình đọc được tin nhắn này, thấy Thư Kỳ chần chừ, anh liền nói với cô. Em đem qua cho sếp đi. Đừng để anh ấy đợi. Dạ vâng. Thư Kỳ cầm theo dự án sang phòng tổng giám đốc. Từ lúc cô bước vào trong đến khi đặt tài liệu lên bàn và chuẩn bị rời đi, không có lấy một lần nhìn thẳng Duy Khiêm. Lúc cô xoay người giữa chừng, Duy Khiêm cất tiếng. Tính làm gì đấy? Em đi ra ngoài. Tất cả tài liệu anh cần em đều đem hết cho anh rồi. Anh cứ từ từ xem ạ. Đứng yên ở đó, đợi tôi kiểm tra. Có chỗ nào chưa đạt yêu cầu tôi chỉ luôn cho cô sửa. Dạ vâng. Thư Kỳ đành miễn cưỡng ở lại. Bầu không khí trong phòng vì chỉ có hai người mà trở nên ngột ngạt vô cùng. Bình thường Duy Khiêm đọc rất nhanh, nhưng mà 10 phút trôi qua anh mới đọc được 2 trang giấy, mà tài liệu lúc này còn khá dày. Thư Kỳ không biết phải ở đây đợi chờ đến bao giờ. Duy Khiêm ngẩng lên nhìn cô, thấy Thư Kỳ cúi đầu nhìn xuống chân của mình, anh bảo, lại đây. Thư Kỳ ngước mắt lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của Duy Khiêm đang chăm chú nhìn cô. Cô vội vàng cụp mi mắt để tránh ánh mắt đó của anh. Thế nhưng Duy Khiêm không phải muốn cô đứng đối diện với mình, mà là qua chiếc bàn làm việc, đứng kế bên anh. Qua bên này. Em đứng đây cũng được. Anh có chỗ nào cần sửa, anh cứ bảo với em. Qua bên này. Duy Khiêm không thể nào kiên nhẫn, anh lại nhắc thêm một lần nữa. Anh nhèo mắt tỏ rõ thái độ không muốn cô làm trái ý. Thư Kỳ bất đắc dĩ nghe theo, nhưng đứng cách anh những 2 bước chân. Đứng xa như thế, trao đổi kiểu gì? Thư Kỳ nhích lên một chút, Duy Khiêm vẫn chưa hài lòng. Vừa định nhích thêm một chút nữa, liền bị cánh tay của anh vươn ra kéo lại. Cô giật mình luống cuống muốn rút tay về, nhưng mà lực nắm của anh rất chắc chắn, khiến cho cô không có cách nào thoát khỏi. Tổng giám đốc, anh bỏ tay ra đi. Duy Khiêm trực tiếp kéo Thư Kỳ dính sát vào mình, bất ngờ bị kéo thêm một lần nữa, chân của cô không đứng vững, suýt nữa, ngã vào lòng của anh. May mà còn kịp dùng tay để chống lên ngực của anh, khoảng cách giữa hai người lúc này mới được ngăn cản. Đôi mắt sâu đen thầm thầm của Duy Khiêm nhìn cô không chớp, cùng với hơi thở bao trùm lấy cô, làm cho cô ngượng ngùng, một cảm giác nôn nao xuất hiện. Ở khoảng cách này cô thấy rõ từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Duy Khiêm, bất giác trái tim rung lên từng nhịp đập mãnh liệt. Tổng, tổng giám đốc, anh có thể buông tôi ra. Không buông. Duy Khiêm dứt khoát trả lời, làm cho Thư Kỳ càng thêm lúng túng. Cô vừa cử động, liền bị anh kéo ngã vào lòng, cánh tay siết chặt vây lấy cô. Thư Kỳ thoáng run sợ, cựa cậy muốn thoát ra, nhưng chỉ làm cho Duy Khiêm tăng thêm lực, khiến cho cô không thể nào nhúc nhích. Anh nói nhỏ bên tai của cô. Ngồi yên đi. Giọng Duy Khiêm trầm ấm như dòng nước mềm mại, xoa dịu đi ý định thoát ra của Thư Kỳ. Cô thiếu chút nữa đã trầm luân theo đó mà quên mất mình phải làm gì. Cũng may chút lý trí sót lại đã thức tỉnh cô, đánh bay đi suy nghĩ rằng cô ngoan ngoãn ngồi trên đùi của Duy Khiêm. Anh và cô chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cô ở trong lòng của anh để anh ôm thế này. Nếu như người khác bước vào trông thấy thì người ta hiểu lầm, mà cô cũng không đồng tình với hành vi này của anh. Thư Kỳ cố gắng gỡ từng ngón tay đan vào nhau trước bụng của mình. Sếp à, anh bỏ tôi ra. Tôi bảo em ngồi yên cơ mà. Không được, anh làm thế này là có ý gì chứ? Anh chỉ là sếp của tôi, để người khác nhìn thấy không hay ho gì. Tôi không muốn mọi người đồn thổi không đúng về mối quan hệ của chúng ta. Ý tứ của anh quá rõ ràng, vậy mà cô không nhận ra. Duy Khiêm có cảm giác với cô từ lần cùng cô đến hôn lễ của Minh Chiết. Thời gian trôi qua, thứ cảm giác đó không những không nhạt đi mà còn phát triển thành một loại tình cảm. Anh phát hiện mình càng ngày càng thích cô, nhưng lại không thổ lộ, cũng chẳng để ai thấy điều đó. Giờ phút này đây, anh muốn xác thực một chuyện, rằng cô có ý gì với anh hay không, tại sao cô hay né tránh, ngượng ngùng với anh như vậy. Vậy thì theo em, mọi người đồn thổi như thế nào? Cô đoán chắc anh hiểu đó là gì, nhưng anh lại giả vờ như không biết. Rõ ràng hôm qua anh mới nổi cáu với cô, vậy mà hôm nay lại thay đổi, trở nên dịu dàng, còn có hành vi không đúng mực. Em không muốn bị mang tiếng xấu, phiền sếp buông em ra. Em đang sợ tôi? Dạ không có. Em tôn trọng sếp, bởi vì anh là cấp trên, là người lớn tuổi hơn. Thế tại sao cứ run rẩy thế này? Làm như tôi ăn tươi nuốt sống em ngay. Em nói rồi, em không muốn người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm. Em đang lo lắng cho danh dự của sếp và em. Nhưng nếu như tôi muốn biến lời đồn khi ai đó nhìn thấy chúng ta trong tình cảnh này thành sự thật, thì em nghĩ gì? Thư Kỳ nhau mắt nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Ý của anh là gì? Là nếu người ta đồn đại giữa cô và anh có quan hệ bất thường, đang lén lút qua lại, thì anh biến lời đồn đó thành sự thật hay sao? Tức là muốn cả hai quen nhau, hẹn hò giống như các cặp đôi khác. Nếu ý của Duy Khiêm đúng là như vậy, thì cô thật sự không biết phải làm sao. Nói thật là cô đang dần có cảm giác với anh, nhiều lúc bị anh thu hút bởi vẻ bề ngoài tuấn tú và tài năng của anh. Nhưng sau lần đổ vỡ trước đây, hiện tại Thư Kỳ chưa muốn bắt đầu một tình yêu mới, bởi vì cô sợ một lần nữa phải chịu tổn thương. Chưa kể ông Đặng đã trực tiếp nhắc nhở cô, nếu như cô cố chấp đặt tình cảm nơi anh rồi ngày ngày nuôi lớn nó, liệu rằng có được kết quả? Thư Kỳ không chắc vào suy đoán của mình, cô hỏi. Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Không có ý gì. Trong lòng của cô dâng lên một nỗi mất mát. Mặc dù cô chưa sẵn sàng yêu người mới, nhưng lại rất muốn biết đáp án của câu hỏi kia. Muốn biết liệu có phải Tổng Giám Đốc có tình cảm với mình hay không. Nét mặt của cô thoáng ủ rũ, nhưng rất nhanh cô đã che giấu nó. Nhưng mà không thể nào qua được ánh mắt của Duy Khiêm. Lúc này anh buông cô ra. Thư Kỳ theo đó đứng bật dậy. Cô không quay lại nhìn anh lấy một cái, mà xoay người bước về phía sau. Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, vì tôi lớn tiếng với em. Nhắc đến cô lại cảm thấy ấm ức. Bản thân không biết gì về tình trạng của cô gái kia, chỉ có ý tốt nhắc nhở anh đưa cô ấy đến bệnh viện, vậy mà cô lại bị anh mắng. Chuyện hôm qua cũng là do cô. Cô không có quyền giận hờn hay trách móc gì anh. Dạ thưa sếp, em mới là người phải xin lỗi sếp mới đúng à? Em không có lỗi. Đầu óc em gái tôi không tỉnh táo nên đã làm cho em bị thương. Cuối cùng Thư Kỳ cũng có được đáp án chắc chắn về quan hệ giữa Duy Khiêm và Kiều Băng. Cô khá tò mò vì sao một cô gái xinh đẹp như Kiều Băng lại sợ hãi hoảng loạn đến phát điên khi gặp người lạ. Nhưng cô không muốn nhiều chuyện thắc mắc về đời tư của người ta. Em gái bị bệnh về tâm lý người làm anh như Duy Khiêm chắc hẳn rất đau lòng. Vết thương có sâu lắm không? Hôm nay còn đau không? Dạ không, chỉ bị chảy xước ngoài da, mấy ngày là lành thôi ạ. Bông tai của em rơi ở nhà của tôi trả lại nó cho em. Thư Kỳ quay lại nhìn chiếc bông tai của mình đang nằm trong lòng bàn tay của anh. Cô nhẹ nhàng cẩn trọng cầm lấy nó mà không để mình có bất cứ tiếp xúc da thịt nào đối với Duy Khiêm, chủ là lướt qua thôi. Cảm ơn anh, em có việc cần phải xử lý, em xin phép về phòng trước, anh cứ xem dự án đi ạ. Lần này Duy Khiêm không làm khó cô mà ừ một tiếng rồi để cô đi. Vốn dĩ muốn hiểu rõ tâm tư của cô, nhưng đến phút cuối anh lại từ chối trả lời câu hỏi của Thư Kỳ. Có điều nhìn biểu cảm có chút thất vọng và ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mình, thì anh đoán cô có cảm giác với anh. Khóe môi của anh lúc này cũng cong lên một nụ cười. Những ngày sau đó, mặc cho Thư Kỳ có những hành động trốn tránh, không đối diện với anh, nhưng Duy Khiêm vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng trong lòng sớm quan tâm cô, âm thầm chú ý đến cô. Thư Kỳ không nhìn ra tâm ý của anh, nên luôn nhắc nhở bản thân mình phải giữ vững lòng mình, không được nảy sinh tình cảm với sếp. Trước mắt Thư Kỳ, làm ở tập đoàn Gori hơn nửa năm, có rất nhiều chàng trai trong công ty để mắt đến cô, nhưng chưa ai dám bày tỏ tình cảm. Chỉ có thể đơn phương ngưỡng mộ một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và giỏi giang. Ngày 20 tháng 10 năm đó, Thư Kỳ nhận được rất nhiều hoa và quà. Phần vì người ta thích cô, phần vì cô là thư ký của sếp tổng, nên ra sức lấy lòng để được cô chú ý. Nói tốt trước mặt Đặng Duy Khiêm. Tô Đình Phong nhìn một đống quà cáp, hoa tươi chật kín trong phòng làm việc của cô. Anh ấy làm ra vẻ trầm trồ. Ôi giời! Người đẹp của công ty có khác, được yêu ái nhất luôn này. Anh vào đây mà chỉ dám ngồi yên một chỗ, sợ nhúc nhích một tí, không may làm hư hại quà cáp của người ta, thì đền chết. Không khéo trở thành kẻ thù của không biết bao nhiêu người. Kìa anh cứ trêu em, anh cứ ngồi thoải mái đi. Thôi, anh đứng khép nép thế này thì hay hơn. Thư Kỳ mỉm cười theo Đình Phong, cô tỉ mỉ cắm những bông hoa riêng lẻ, vừa được một số nhân viên nữ tặng mình, vào một chiếc bình. Đình Phong lại tiếp tục chiêu cô. Phòng anh với phòng xếp tổng còn mấy cái bình đây, em cắm không hết thì cắm cho anh với anh Duy thưởng thức ké. Vâng ạ. Tính ra khéo mà quà của em còn nhiều hơn quà ngày Tết của xếp tổng ấy chứ, nhiều dã man. Thế anh có muốn được nhiều giống em không? Sao, muốn gì? Thì anh chuyển giới thành phụ nữ đi, một năm có rất nhiều ngày lễ được nhận quà. Dám chọc anh à? Anh thà là người tặng quà, chứ không bao giờ cầm quà của người khác. Vậy quà của em đâu? Sáng giờ em ngóng mãi, mà chả thấy anh tặng quà gì cả. Thư Kỳ xòe bàn tay ra chờ đợi, nhưng nhận về lại là một cái đánh nhẹ vào lòng bàn tay của cô. Em đang ngóng quà của anh, hay là quà của sếp? Thư Kỳ nghĩ bụng, đời nào mà Duy Khiêm tặng quà cho cô? Anh là tổng giám đốc kiêu ngạo, người ta chẳng tìm cách lấy lòng của anh thì thôi. Làm gì có chuyện anh tặng quà cho nhân viên cơ chứ? Thư Kỳ giả giọng hờn dỗi. Chả liên quan gì đến sếp cả. Anh không có quà tặng cho em thì thôi, lại còn kéo người khác vào. Anh có tặng rồi, là em không chịu để ý thôi. Em check điện thoại lên mà xem. Thư Kỳ nghi ngờ, mở điện thoại lên thì nhìn thấy tài khoản ngân hàng thông báo được cộng một khoản tiền 20.106.868 đồng. Chúc Thư Kỳ xinh đẹp, ngày lễ vui vẻ. Thư Kỳ lúc này trố mắt nhìn Đình Phong, còn anh ấy thì nhoèn miệng cười tươi. Đấy nhá, anh làm sao mà quên quà cho em được. Chỉ có em nhận quà của người khác thích quá, nên không thèm ngó ngàng gì đến những thứ khác mà thôi. Đâu có, nhưng mà... Em cảm ơn anh. Hôm nào rảnh, mời anh đi ăn là được rồi. Không thành vấn đề. Số tiền đó chẳng là gì so với thu nhập hàng tháng của Đình Phong và Thư Kỳ. Nhưng vì không biết mua quà gì tặng cho cô, lại sợ cô không ưng ý, nên anh mới chuyển khoản. Biết là không được tâm lý, nhưng món quà đặc biệt nên để người đặc biệt tặng cho cô. Đình Phong lúc này nhặt lại một hộp quà và giơ lên. Anh giúp em mở quà, sẽ không bị cho là vô duyên đấy chứ? Dạ không, anh cứ thoải mái. Em cũng định đi cắm hoa xong là em mở quà ra xem. Vậy để anh xem... hộp quà này có cái gì nhá. Đình Phong mở tấm danh thiếp ra xem trước, đọc những dòng chữ trên đó mà không nhịn được cười. Thư Kỳ hỏi, sao thế anh? Anh không ngờ trưởng phòng kinh doanh của công ty mình lại xến xúa như thế này. Này, em đọc đi. Thư Kỳ cầm lấy tấm thiệp và đọc nội dung trong đó. Gửi em Thư Kỳ xinh đẹp. Em có biết không, em chính là nguồn động lực giúp anh thêm yêu đời. Một nụ cười tỏa nắng của em cũng đủ làm anh say mê sao xuyến. Từ ngày em bước vào tập đoàn, ngày nào anh cũng đến công ty rất sớm để có cơ hội được trông thấy em. Tuy chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng đủ để anh vui cả ngày. Tâm trí anh ngày hôm đó chỉ dành cho mỗi mình em, chẳng thể nào tập trung được việc gì. Nhân ngày lễ 20 tháng 10, anh có một món quà nho nhỏ gửi tặng em. Hy vọng em sẽ thích. Thư Kỳ đọc xong bỗng rùng mình. Cô không biết là thiệp chúc mừng hay là thư tỏ tình. Cô rất sợ những người đàn ông hay nói ra những lời xến xúa, bởi vì cô cảm thấy họ chỉ giỏi cái miệng dỗ dành phụ nữ, chưa làm gì chả được việc gì to tát. Đàn ông giỏi nói những lời hoa mỹ thường không được trung tình, mà chỉ có người con gái họ yêu họ mới thích nghe những lời xến xúa đó, chứ những người bình thường nghe xong lại cảm thấy sợ đến nổi da gà. Thư Kỳ gấp lại tấm thiệp nhét vào tay của Đình Phong. Thôi anh tự đọc đi, đừng đưa cho em nữa. Nhưng mà quà của em chẳng muốn nhận đâu, tại họ cứ ồ ạt nhét vào tay của em, còn mang lên phòng làm việc em từ chối đâu có được. Tấm lòng của các anh trai trong công ty em cố mà nhận đi chứ, không các anh lại mất ăn mất ngủ vì em. Đình Phong cố tình trêu chọc Thư Kỳ, cô thì mặt mũi méo sạch. Nếu là những lời chúc bình thường thì cô rất trân quý, nhưng với những câu từ xến xúa thì cô cảm thấy rất sợ. Lúc này tiếng cửa phòng vang lên, Đình Phong nháy mắt với cô. Kìa kìa, ra xem, ai lại mang quà lên tặng? Thư Kỳ không muốn nhận thêm của ai. Quà lúc này chất cao thành từng chồng, chiều tan làm cô chẳng thể nào đem về hết một chuyến. Thư Kỳ cười khổ, lững thững đi đến mở cửa. Một vóc dáng điển trai hiện ra trước mắt cô. Thư Kỳ thở phào một tiếng, bởi vì không phải anh chàng nào trong công ty, mà chính là sếp. Tôi vào được chứ? Dạ vâng ạ. Ơ, sếp đấy à? Anh qua tìm Thư Ký à? Duy Khiêm nhau mày nhìn Đình Phong không nói tiếng nào, rồi lại đào mắt xung quanh căn phòng một lượt. Quà cáp xếp đầy phòng, đến chỗ nào đi, anh còn chả có, chật chội không được thoải mái. Đình Phong nhanh miệng tơn hớt. Quà 20 tháng 10 của nhân viên công ty tặng Thư Kỳ đấy sếp. 2/3 chỗ này đều là của nam. Còn có người viết thiệp gửi cho em ấy xến lắm. Anh có muốn đọc không? Em đưa cho. Thư Kỳ lúc này liếc mắt lườm Đình Phong. Anh đừng có vớ vẩn. Đình Phong nhàn miệng cười thích thú. Anh ấy đoán chắc tâm trạng ai kia đang rất khó chịu. Tuy nhiên trên mặt lại không bộc lộ biểu cảm dư thừa nào để người khác nhìn ra. Duy Khiêm lúc này lên tiếng. Cậu Phong ở đây làm gì? Đến tặng quà? Dạ không, em trao đổi công việc với Thư Kỳ thôi. Nhưng xong rồi, em ra ngoài trước. Anh cứ ở đây tự nhiên nhé. Trước khi rời đi, Tô Đình Phong còn nói nhỏ với Thư Kỳ. Em đừng có chọc giận gì sếp. Mặt mày của anh ấy sắp sửa xám xịt rồi. Anh đi trước đây. Thư Kỳ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại, thì sắc mặt của Duy Khiêm trông rất khó coi. Anh không nói không rằng đi đến bàn làm việc của Thư Kỳ ngồi xuống, đợi cô cất tiếng hỏi. Sếp tìm em có việc gì? Phải có việc gì mới được tìm em à? Dạ. Sáng giờ Đặng Duy Khiêm nghe ngóng là có rất nhiều người trong công ty tặng quà cho cô, nên trong lòng anh có chút không vui. Vốn dĩ anh tưởng mình sẽ là người duy nhất tặng cô. Ai ngờ người ta không những chúc còn tặng quà sớm hơn cả anh. Thế nên anh phải sang đây kiểm tra xem số lượng người tặng cô nhiều đến nhường nào. Duy Khiêm nhìn chiếc bánh kem nhỏ xíu trên mặt bàn. Thư Kỳ lịch sự mời anh. Bánh của bạn lễ tân tặng em, anh ăn một miếng không ạ? Không ăn. Vậy... Lại đây. Duy Khiêm cắt ngang lời của Thư Kỳ sắp nói. Cô nghe anh ra lệnh thì chậm chậm bước đến. Tự nhiên anh bỏ vào tay của cô một đồ vật trang sức. Cho em đấy. 20 tháng 10 vui vẻ. Cô nhìn anh rồi lại ngẩn ra. Nhìn hộp nhung trong tay mình, nhất thời không biết phải làm sao nên cứ đứng im mãi. Lúc sau mới có thể lên tiếng. Sếp à, cái này em không nhận được đâu. Em cứ cầm lấy. Em mà không nhận của tôi nhưng mà lại nhận của người khác à? Dạ em... Duy Khiêm đứng dậy vòng qua chỗ của cô. Anh cầm hộp nhung mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt của nó là hình con thiên nga đính đá tinh xảo. Thư Kỳ vừa nhìn thấy đã rất thích, nhưng cô thật sự không thể nhận. Quan hệ của hai người không thân thiết đến mức để cô nhận món quà có giá trị này. Thế nhưng chuyện mà Duy Khiêm đã muốn làm thì không ai có thể cản được anh. Anh kéo cô đứng gần mình hơn, đồng thời xoay người cô lại để lưng cô quay về phía mình. Khi anh lấy sợi dây chuyền ướm lên cổ của cô muốn ngăn chặn hành động đó nhưng lại vô tình chạm vào tay của anh. Như có một dòng điện chạy qua, Thư Kỳ vội vàng rút tay về, hai má nóng ran, một cảm giác xấu hổ đang sục sôi trong lòng. Nếu như từ chối nhận đồ của tôi, vậy nên đem trả mấy thứ kia cho người ta mới công bằng chứ. Anh nói vậy làm cô rất là khó xử, buộc cô nhận không được mà từ chối cũng chẳng xong. Sau cùng cô chỉ có thể đặt tay lên sợi dây, lý nhà lý nhí. Cảm ơn sếp, anh để em tự đeo. Đứng yên đi. Thư Kỳ ngoan ngoãn nghe theo, sợi dây chuyền rất nhanh được anh đeo lên. Anh xoay người cô lại, nhìn ngắm thành quả của mình. Không tệ, rất hợp với em. Em cảm ơn sếp. Tôi muốn thấy em ngày nào cũng đeo nó, em không được tháo nó xuống. Với yêu cầu có chút hơi vô lý của anh, Thư Kỳ liền ngước lên định lý luận với anh, nhưng gương mặt của anh gần ngay sát cô khiến cho cô thót tim, nghiêng người về sau. Sao thế? Sợ tôi ăn thịt em à? Mà cứ giật mình. Dạ không có. Sao mặt mũi đỏ bừng thế kia? Thư Kỳ lập tức đưa tay lên ôm hai má của mình, chớp chớp mi mắt đầy lúng túng. Cô xoay người về phía anh, xấu hổ đến mức không nói được lời nào. Biểu hiện đó của cô càng khiến trái tim của anh rung động lạ thường, không tự chủ được, đã ghé sát vào tai cô, buông lời trêu chọc. Biểu hiện này của em rất giống với người đang yêu. Em có tình cảm với tôi à? Dạ không phải, sếp đừng đoán linh tinh ạ. Chắc là vậy rồi. Không gian trong phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, cả hai đều không ai nói tiếng nào. Mỗi người một dòng suy nghĩ, nhưng có điểm chung là đều hướng về đối phương. Thư Kỳ không hiểu vì sao anh lại muốn cô ngày nào cũng phải đeo sợi dây chuyền này, nghe có vẻ giống như đang ép buộc cô. Không rõ cả hai im lặng bao lâu, qua một lúc lâu sau, hô hấp của Thư Kỳ ổn định trở lại, cô mới dám lên tiếng. Sếp không về phòng của mình làm việc sao? Chiều cô như vậy đủ rồi, Duy Khiêm không muốn làm cô ngại. Rồi sau đó lên tiếng nói với cô. Bây giờ anh về, em tập trung vào công việc. Đừng để anh nhìn thấy em ngồi bóc từng tấm biểu thiếp ra đọc đấy nhé. Bằng không nhỉ, anh trừ lương của em vì không nghiêm túc trong giờ làm việc. Biết chưa? Dạ, em biết rồi. Tôi sẽ tịch thu bình hoa này của em. Duy Khiêm hài lòng rời đi, còn cô thì tiếc nuối nhìn thành quả của mình rơi vào tay của sếp. Chẳng biết nên khóc hay nên cười với tính bá đạo của anh đối với cô. Thư Kỳ chạm tay đến mặt dây chuyền, trên môi dần dần nở một nụ cười rất tươi. Kể từ sau hôm đó, Thư Kỳ vẫn luôn đeo sợi dây chuyền, không một lần tháo xuống. Mỗi lần cô gặp anh, ánh mắt của anh ngoài chú ý đến gương mặt xinh đẹp của cô thì còn dừng lại ở cần cổ. Khi xác định sợi dây chuyền đang còn ở đó, nét mặt của anh thoáng vẻ hài lòng, tâm trạng cũng tốt hơn. Biết Duy Khiêm tặng quà cho Thư Kỳ, Đình Phong không ngớt lời trêu chọc cả hai. Một bên khuyên Thư Kỳ nên sớm mở lòng để bắt đầu một tình yêu mới, còn một bên nhiệt tình kể chuyện đồng nghiệp nam trong công ty ngưỡng mộ Thư Kỳ ra sao, tìm cách tiếp cận cô như thế nào, làm cho Duy Khiêm thấp thỏm, bồn chồn không yên. Em khuyên thật nhé, anh có thích người ta thì tấn công nhanh đi, không đến lúc thằng khác nó vượt mất, lại tiếc hùi hụi. Việc của cậu à? Tôi chưa muốn yêu, không cần cậu bận tâm. Gớm, 30 tuổi rồi, còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Anh tính độc thân đến bao giờ? Cậu chắc nhiều hơn tôi. Anh đừng coi thường, tính từ ngày vào đại học đến giờ, em được 2 mối tình rồi đấy. Ngoài miệng thì nói chưa muốn yêu, nhưng khi đó là anh chưa gặp Thư Kỳ. Kể từ ngày cô xuất hiện, anh sớm không thể nào làm chủ được bản thân trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết của cô. Làm việc với cô, anh càng thêm thích tính tình của cô, cảm giác với Thư Kỳ càng ngày càng rõ ràng. Có điều bệnh tình của Kiều Băng vẫn luôn là nỗi băn khoăn và lo lắng lớn nhất của anh. Lại thêm bố có vẻ không thích Thư Kỳ, muốn anh hẹn hò cùng con gái nhà họ Trịnh, chọn một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn. Tô Đình Phong lúc này hiểu rõ nỗi lòng của Duy Khiêm. Em nói cái này anh đừng buồn, nhưng cũng đừng giận em. Tình hình của Kiều Băng chẳng biết khi nào mới hồi phục. Anh đợi em ấy khỏi bệnh thì biết đến bao giờ. Chỉ bằng cứ yêu đương rồi kết hôn trước, coi người cùng anh chăm sóc Kiều Băng, biết đâu lại tốt hơn. Phụ nữ là để hiểu phụ nữ, cũng tiện trò chuyện hơn, tháo gỡ nút thắt trong lòng của nhau. Bác sĩ tâm lý còn chẳng chữa được, cậu nghĩ một cô gái thì giúp được Kiều Băng hay sao? Hơn nữa tôi luôn thắc mắc, tại sao Kiều Băng gặp Thư Kỳ lại có phản ứng gay gắt đến như vậy? Em cũng thấy lạ, nhưng biết đâu đó chính là dấu hiệu tốt thì sao? Ngoài lo cho Kiều Băng, Duy Khiêm còn nghĩ cho người con gái làm vợ của anh sau này. Anh hy vọng người mình kết hôn, chung sống trọn đời là người anh yêu thương. Mà đã là người anh yêu, Duy Khiêm không mong cô gái đó phải chịu áp lực, chi chung nhà với một người đầu óc không được bình thường. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, lựa chọn tốt nhất phải chăng vẫn nên độc thân. Thế nhưng khi chứng kiến người khác theo đuổi Thư Kỳ thì Duy Khiêm không thể nào chịu được. Anh tỏ rõ thái độ bực bội ra mặt, không hài lòng khi cứ cách vài ngày lại có người mua nước uống, đồ ăn vặt cho cô. Để đến mức anh phải quy định không cho phép bất kỳ nhân viên nào ăn vặt trong giờ làm việc. Và rồi mọi chuyện cứ êm đềm suôn sẻ trôi qua, cho đến một ngày Duy Khiêm có được đáp án cho thắc mắc của mình. Vì sao Kiều Băng lại hoảng loạn tột độ khi gặp Thư Kỳ? Hôm ấy Duy Khiêm có nhã hứng mời Thư Kỳ đi ăn, nhưng cô từ chối. Tối nay em có hẹn về ăn cùng mẹ và anh trai rồi. Hẹn gặp sếp khi khác à? Vậy tối mai thì sao? Tối mai ấy à? Thư Kỳ lúc này suy nghĩ một chút. Thật ra tối mai Hoàng Bách có hẹn cô đi xem phim, nhưng cô lại đồng ý với anh. Dạ được, tối mai em rảnh. Anh Phong có đi cùng chúng ta không? Không, cậu ta đi làm gì, chỉ thêm nhức đầu. Dạ vâng. Một bữa tối chỉ có hai người, một nam một nữ, chẳng khác buổi hẹn hò của các cặp đôi chút nào. Sáng nay em không đi xe đúng không? Dạ vâng, sao anh biết ạ? Tôi không thấy xe em ở dưới hầm, lát tôi đưa em về. Dạ không cần đâu, em có người đón rồi. Tan làm, Thư Kỳ xuống dưới đại sảnh, liền trông thấy anh trai Hoàng Bách đang dựa bên một chiếc xe. Thân hình chuẩn soái ca cùng với gương mặt hoàn mỹ lại là chủ nhân của một chiếc xe sang trọng. Hoàng Bách nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bao nhiêu ánh mắt nhân viên của tập đoàn Gori. Không ít người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Hoàng Bách. Bên cạnh đó cũng có người xì xào đoán già đoán non mối quan hệ của Thư Kỳ và anh trai. Khi thấy cô chạy đến trước mặt anh, nhoẻn miệng cười rất tươi. Anh đợi em lâu chưa? Không lâu, anh vừa mới đến thôi. Lên xe đi. Dạ vâng. Hoàng Bách mở cửa xe cho em gái, sau đó quay về vị trí ghế lái, khởi động xe lăn bánh rời đi. Bây giờ ngoài những cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị của nhân viên trong công ty, thì có thêm hai người đàn ông cũng chăm chăm nhìn theo chiếc xe đó. Hai người đàn ông đó chính là Duy Khiêm và Đình Phong. Cả hai người đều không dám tin vào mắt mình. Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Nếu đáy mắt Đình Phong chỉ ẩn chứa sự bỡ ngỡ, nghi hoặc, thì trong mắt Duy Khiêm, ngoài bất ngờ, thì còn có cả sự phẫn nộ và căm hận. Giây phút Đình Phong bắt gặp Thư Kỳ đứng đối diện với một người đàn ông, khi anh ấy còn chưa thấy rõ mặt mũi của Hoàng Bách, Đình Phong lúc này trêu chọc Duy Khiêm. Thôi xong rồi, hôm nay người đẹp của chúng ta có anh chàng nào đưa đón thế kia? Đình Phong làm bộ ngó nghiêng để muốn biết diện mạo của người đàn ông đó. Anh có cần em ra thám thính giúp anh không? Này, cậu nhiều chuyện thế nhở? Anh ta chắc chắn là anh trai của Thư Kỳ. Nếu đó là bạn trai của em ấy thì sao? Vậy cũng chả liên quan gì đến tôi. Cô ấy muốn qua lại với ai là quyền của cô ấy. Đình Phong còn tính trêu anh thêm vài câu, nhưng những lời muốn nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, đành phải nuốt vội vào trong. Hai mắt Đình Phong mở to trong ngỡ ngàng. Anh ấy không dám tin người đến đón Thư Kỳ lại chính là Hoàng Bách, kẻ thù số một trong cuộc đời của Duy Khiêm. Sếp à, anh ta là Trần Hoàng Bách. Lúc này Duy Khiêm nhận ra người đó chính là Hoàng Bách. Bàn tay của anh vô thức siết chặt, nổi rõ gân xanh, quai hàm cứng ngắc, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương. Điều tra thân phận của Trần Thư Kỳ cho tôi. Trong đầu Duy Khiêm khi ấy chợt ùa về hình ảnh của Kiều Băng hơn 4 năm trước. Em gái trong bộ dạng mệt mỏi, thất thần trở về nhà, chạy một mạch vào trong phòng, đóng kín cửa lại, khóc lóc một trận thật lớn, để anh bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi mở được cửa phòng em gái, thấy cả người cô ướt sũng, da thịt đỏ ửng, đầy những vết cào cấu. Kiều Băng ngồi co rúm một góc trong phòng tắm, khóc sưng đỏ hai mắt, rất là bi thương. Duy Khiêm còn nhớ như in từng câu từng chữ mà Kiều Băng hoảng loạn kể lại chuyện xảy ra với cô ấy. Khi đó anh rất muốn tìm ra bằng được người đàn ông kia băm hắn ta thành trăm mảnh để trả thù cho em gái vì dám cưỡng hiếp cô ấy. Nhưng sau sự việc đó, tinh thần của Kiều Băng dần dần mất tỉnh táo, rơi vào trầm cảm, không thể xác định danh tính của người kia. Phải mất hơn 2 năm sau, anh mới điều tra ra thủ phạm, chính là Trần Hoàng Bách. Duy Khiêm thề rằng bằng mọi cách, phải bắt Hoàng Bách trả giá cho những việc mà anh ta gây ra với Kiều Băng. Anh luôn có kế hoạch của riêng mình để nhắm vào Hoàng Bách, nhưng Hoàng Bách là người cẩn thận, có thế lực và mối quan hệ, nên Duy Khiêm chưa từng một lần đối đầu trực diện với anh ta. Mà Hoàng Bách không hề biết thân phận của Kiều Băng, cứ như vậy cả hai chưa lần nào gặp lại nhau một cách đúng nghĩa. Duy Khiêm trăm vạn lần không ngờ Thư Kỳ lại quen biết với Hoàng Bách. Giây phút thấy họ cười nói với nhau, anh hy vọng cả hai chỉ là bạn bè. Nhưng nghĩ đến họ, cả hai người rất giống nhau. Ước muốn đó bỗng trở nên mong manh. Không riêng gì Duy Khiêm, Đình Phong cũng không mong suy đoán của mình là thật, rằng Thư Kỳ là em gái của Trần Hoàng Bách. Thế nhưng kết quả nhận về không khỏi làm cho Đình Phong thất vọng. Tâm trạng của anh khá nặng nề khi phải thông báo với Duy Khiêm. Thư Kỳ chính là em gái của Trần Hoàng Bách. Duy Khiêm từng cho người điều tra thân phận của Hoàng Bách, nhưng không biết em gái của anh ta là ai. Bởi vì hoàn cảnh gia đình phức tạp, công việc của mẹ mang nhiều tai tiếng, nên Hoàng Bách thường che giấu Thư Kỳ, không muốn người khác có cái nhìn không hay về em gái của mình. Nếu như Đình Phong không hỏi Thư Kỳ tên anh trai của cô, chắc chắn cũng không biết em gái của Trần Hoàng Bách lại chính là cô. Duy Khiêm sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Đình Phong báo cáo, sắc mặt của anh dần tối sầm lại, đôi mắt sâu thăm thẳm trở nên u ám. Tình cảm vừa mới chớm nở với Thư Kỳ đành phải dập tắt. Sau này thứ chờ đón kia phía trước chắc hẳn là một đoạn đường rất gian nan. Những ấm ức đau khổ Kiều Băng phải chịu, Duy Khiêm không cách nào quên được. Càng không dễ dàng để cho người gây ra tội lỗi được an nhàn sống tốt. Đình Phong buồn phiền hỏi Duy Khiêm. Anh định thế nào? Theo cậu tôi phải làm thế nào khi kẻ thù ở ngay bên cạnh mình chứ? Nhưng người làm sai là Trần Hoàng Bách, không phải là Thư Kỳ. Cô ta cũng liên quan, là đồng phạm, hủy hoại cuộc đời em gái của tôi. Đặng Duy Khiêm nổi giận lớn tiếng, Tô Đình Phong biết anh không đời nào bỏ qua cho những người có liên quan trong vụ việc 4 năm trước. Nhưng anh ấy không tin Thư Kỳ là người vô tâm, thấy người ta bị hại mà không cứu. Nếu đúng như Kiều Băng kể lại, hôm đó cô ấy có cầu cứu Thư Kỳ, nhưng cô ấy ngoảnh mặt bỏ đi, tiếp tay cho hành vi sai trái của Hoàng Bách, thì thật sự không thể nào tha thứ. Có điều vì sao khi gặp lại Kiều Băng, Thư Kỳ không nhận ra cô ấy? Phải chăng diện mạo của Kiều Băng sớm đã mai một trong tiềm thức của cô? Đình Phong tuy rất quý Thư Kỳ, cũng biết Duy Khiêm có tình ý với cô, nhưng xem ra sau này mọi thứ đều phải thay đổi theo hướng tiêu cực. Đình Phong phiền não. Có cần sa thải Thư Kỳ hay không? Để tránh cho anh nhìn thấy cô ấy mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Không, cứ để cô ta tiếp tục làm việc. Tôi có tự tính toán của riêng mình. Anh tính làm gì chứ? Cậu lo lắng cho cô ta sao? Em chỉ không muốn anh chưa tìm hiểu kỹ đã trách tội nhầm người. Thời gian tiếp xúc với Thư Kỳ tuy không dài, nhưng đủ để chúng ta hiểu cô ấy là người như thế nào. Em không tin Thư Kỳ lại là loại người như Kiều Băng nói. Vậy ý của cậu là em gái của tôi vu khống cho cô ta sao? Việc gì Kiều Băng phải làm như vậy khi em ấy còn chẳng quen biết với bọn họ? Em nghĩ chắc chắn có hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Em gái của tôi bị Hoàng Bách cưỡng hiếp là hiểu lầm sao? Còn bé trầm cảm đến phát điên là hiểu lầm sao? Duy Khiêm càng nói càng tức giận tột cùng. Để tránh kích động anh hơn, Tô Đình Phong không dám óp ý khuyên ngăn anh nữa. Anh ấy chỉ có thể im lặng. Đặng Duy Khiêm lúc này hạ giọng. Cậu ra ngoài làm việc của cậu đi. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Ngay cả bố của tôi cũng không được để cho ông ấy biết. Dạ vâng. Đình Phong chẳng thể đoán ra được dự định của Duy Khiêm. Em gái của anh bị điên. Sợ rằng anh cũng khiến cho em gái của Trần Hoàng Bách chịu cảnh tương tự. Để hai anh em Thư Kỳ cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ mà Kiều Băng phải trải qua trong suốt 4 năm. Cánh cửa phòng đóng lại. Duy Khiêm mệt mỏi dựa người vào ghế. Anh thừa nhận mình thích Thư Kỳ, nhưng tình cảm đó không thể nào sánh bằng tình yêu mà anh dành cho em gái. Đêm qua anh ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em gái, mà không khỏi đau lòng. Trong lúc ngủ, cô ấy vẫn luôn ôm một con gấu bông, như thể tìm kiếm một cảm giác an toàn. Có đôi lúc Kiều Băng giật mình, miệng lầm bầm những câu xin tha. Những lúc như vậy, lòng thù hận trong Duy Khiêm lại trỗi dậy mãnh liệt, quyết tâm phải báo thù. Kiều Băng lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay đều là do thú tính của Hoàng Bách. Anh ta bắt buộc phải trả giá cho những chuyện đã làm với cô gái, em gái của anh. Kể từ sau hôm đó, mỗi lần đối diện với Thư Kỳ, Đình Phong không còn vui vẻ như trước. Trong lòng có muôn vàn sắc mắc cùng với sự thật đang được che giấu. Có đôi lúc anh ấy muốn ba mặt một lời đối chất với cô về sự việc năm đó, nhưng lời chưa ra đến cửa miệng đành phải nuốt ngược vào trong. Bởi vì anh ấy chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền tham gia quá sâu vào chuyện riêng của bốn người họ. Việc mà Đình Phong có thể làm là khuyên Duy Khiêm chỉ nên đối phó với một mình Hoàng Bách. Thế nhưng lời nói của anh lại chẳng khác nào gió thoảng mây bay. Duy Khiêm mấy ngày đầu, anh ta ra vẻ mặt lạnh băng với Thư Kỳ. Ánh mắt nhìn cô luôn chất chứa thù hận, nhưng không để Thư Kỳ phát hiện. Vài ngày sau đó anh liền thay đổi thái độ, trở lại như cũ, thậm chí còn quan tâm Thư Kỳ nhiều hơn trước, làm cho Đình Phong vô cùng lo lắng. Thư Kỳ thấy Đình Phong có gì đó khang khác lúc trước, không còn thường tìm cô nói chuyện phiếm hay bâng quơ vài câu trêu chọc, mà trở nên nghiêm túc và có phần xa cách, nên hỏi anh ấy nguyên do. Đình Phong lảng tránh, nói rằng anh ấy vẫn vậy, có lẽ do công việc dạo đây bận rộn nên không có thời gian trò chuyện cùng với cô. Một ngày nọ, Duy Khiêm có thư mời tham dự một bữa tiệc của các doanh nhân. Vốn dĩ người được sắp xếp đi cùng anh là Đình Phong, nhưng anh để cho Thư Kỳ đi thay cho Phong. Tối đó Thư Kỳ mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn sóng nhẹ, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc, nhìn tổng thể vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng như một nàng công chúa. Còn Duy Khiêm mặc một bộ tây trang phục màu đen, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ. So với vẻ nghiêm túc điềm tĩnh ngày thường thì tối nay anh có vẻ trẻ trung và đẹp trai hơn. Đến khách sạn tổ chức bữa tiệc, Duy Khiêm bảo Thư Kỳ khoác tay mình, cô ngoan ngoãn làm theo. Đi sát bên cạnh anh, người ngoài nhìn vào trông họ giống như một đôi tình nhân. Một số người vừa nhìn thấy Duy Khiêm liền vội vàng bước đến. Xin chào Tổng Giám Đốc Đặng, lâu lắm rồi mới thấy cậu tham dự tiệc tùng. Tôi còn bận rất nhiều công việc, nên những chuyện thế này thường là Phó Tổng đại diện cho tập đoàn Gori tham dự. Duy Khiêm vốn không thích những nơi thế này. Tổ chức tiệc tùng chỉ là cơ hội cho các doanh nhân tìm đối tác làm ăn. Mà anh trước giờ kiêu ngạo, không thích xu nịnh, nên thường không tham gia. Phần vì anh không yên tâm để Kiều Băng ở nhà. Nhưng hôm nay anh phá lệ, vì còn có một kế hoạch cần anh thực hiện. Người đàn ông trẻ tuổi cầm ly rượu đỏ, mời Đặng Duy Khiêm. Ánh mắt lướt qua Thư Kỳ, sau đó lại dừng chỗ anh. Hiếm khi thấy bên cạnh cậu đi cùng với một cô gái. Mạn phép cho tôi hỏi, không biết cô gái xinh đẹp này có phải là người yêu của cậu hay không? Cánh môi Thư Kỳ vừa hé mở, định giải thích quan hệ của hai người, nhưng Duy Khiêm lại nhanh hơn một bước. Cô ấy đúng là người yêu của tôi. Trước câu trả lời của anh, cô quay ngoắt nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi, em là người yêu của sếp khi nào? Anh không nên nói dối họ. Đặng Duy Khiêm làm như không quan tâm, tiếp tục câu chuyện với bọn họ. Chúc mừng sếp Đặng, có một cô người yêu xinh xắn thế này, chẳng trách trước đây từ chối rất nhiều em chân dài. Chắc cậu đoán trước tương lai, gặp được một người đẹp hơn, những cô gái kia có phải không? Chắc là vậy rồi. Thế người yêu của cậu tên gì? Thư Kỳ. Tên rất hay. Nào, mời cậu một ly. Hai bên nói qua nói lại mấy câu, Duy Khiêm cũng cùng Thư Kỳ rời đi chỗ khác. Lúc này cô liền buông tay xuống, nhưng lại bị anh cưỡng ép khoác lại. Thái độ của em là gì? Tại sao sếp phải nói dối họ rằng em là người yêu của sếp chứ? Vậy em muốn tôi giới thiệu là thư ký sao? Dạ vâng, bởi vì chính xác em là thư ký của anh mà. Em nên ngoan ngoãn nghe lời, đi bên cạnh tôi. Bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không đảm bảo em được an toàn trở về nhà đâu. Thư ký hiểu ý của Duy Khiêm, cứ nhìn những người trong bữa tiệc là hiểu. Ngoài đại diện của các công ty ra thì không thiếu những cô gái xinh đẹp đi bên cạnh họ. Những cô gái ấy còn rất trẻ, nhưng lại khoác tay đi bên cạnh những người đàn ông chạc tuổi tứ tuần. Sau khi tiệc tàn, hẳn là còn một nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Ở những nơi như thế này, em đừng có đi lung tung, cũng đừng uống rượu hay nước ép. Nếu như có ai đó mời em không được uống. Nhớ chưa? Vâng. Đã nói là người yêu của tôi, chắc chắn không có người nào lớn gan để trêu ghẹo em đâu. Nhưng mà tôi cần phải nhắc nhở em. Dạ vâng. Thời gian chậm chạp trôi đi, tiệc sắp tàn mà Duy Khiêm vì uống nhiều rượu nên tinh thần có chút thiếu tỉnh táo. Lúc thư ký dìu anh ra về thì có một người xuất hiện đứng trước mặt họ. Tổng giám đốc Đặng, cậu chuẩn bị về sao? Ở lại thêm một lúc. Xin lỗi, sếp của tôi say rồi, chúng tôi xin phép về trước. Như vậy làm sao được, cậu ấy còn chưa uống với tôi ly nào, làm sao mà về được đây? Hay thế này, cô uống thay cậu ấy 3 ly, như vậy được không? Hắn ta nhìn thư ký, ý cười đầy nham hiểm. Thư ký không muốn uống với hắn ta, mà từ đầu đến giờ cũng đều là Duy Khiêm uống thay cho cô. Nếu như có ai đó mời rượu, thư ký vội vàng từ chối. Thật xin lỗi, tôi phải lái xe nên không thể nào uống được. Lúc khác có cơ hội, anh Duy Khiêm sẽ mời rượu lại anh. Nhưng hắn ta không bỏ qua, đưa ly rượu lên trước mặt của cô. Tôi có thể bảo taxi của mình đưa hai người về, nên cô cứ yên tâm mà uống đi. Có say thì cô vẫn về được đến nhà. Tôi thật sự không thể nào uống. Thái độ của cô như vậy là gì? Thư ký chưa kịp trả lời, Duy Khiêm lúc này ở bên cạnh lên tiếng. Hình như anh rất muốn mời rượu tôi. Nếu như vậy thì tôi không nên phụ lòng tốt của anh. Nói rồi Duy Khiêm giật ly rượu trong tay của hắn ta, đưa lên môi uống cạn, vứt cho hắn một ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm, rồi dẫn cô rời khỏi bữa tiệc. Khi thư ký lái xe muốn đưa Duy Khiêm về nhà của anh, nhưng Duy Khiêm lại nói với cô. Đến chung cư X trên đường Cầu Giấy. Sếp không về nhà sao? Muộn rồi. Bây giờ về biệt thự, tiếng xe làm em gái tôi thức giấc. À vâng, tôi hiểu rồi. Thư ký khó khăn lắm mới dìu Duy Khiêm lên đến căn hộ chung cư của mình. Khi cô định ra về, anh lên tiếng. Pha giúp tôi một ly trà giải rượu, mang vào phòng cho tôi. Duy Khiêm nói xong lảo đảo hướng về phòng ngủ. Thư ký tìm kiếm hộp trà giải rượu trên tủ, pha cho anh một ly, sau đó mang vào phòng. Cứ tưởng Duy Khiêm đang nằm nghỉ, nhưng trên giường hoàn toàn trống trơn, trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy. Lo sợ Duy Khiêm say rượu còn đi tắm, nhỡ như xảy ra chuyện không hay, nên cô liền bước đến, gõ cửa và gọi. Tổng giám đốc, trà giải rượu của anh em pha xong rồi. Anh ra ngoài uống rồi nghỉ ngơi. Say rượu mà tắm lâu, không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Người bên trong im lặng, đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm chảy xuống da thịt. Thư ký sẽ không biết, Duy Khiêm thực chất không say như cô nghĩ. Anh chẳng qua đang giả vờ để dụ cô về chung cư của mình mà thôi. Uống nhiều rượu là thật, mặt đỏ là thật, nhưng tiểu lượng của anh không hề kém. Thư ký không nhận được câu trả lời của anh, cô khá lo lắng. Phải gần 10 phút sau anh mới bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông để che đi phần cơ thể bên dưới. Phía trên để lộ cơ bắp rắn chắc, mái tóc ngắn ẩm ướt, đang nhỏ từng giọt. Trông anh vô cùng có sức hút. Nhìn thấy cảnh tượng này, thư ký ngượng đỏ cả mặt, cô vội vàng quay lưng về phía của anh, giọng nói không lưu loát. Giám đốc, anh uống trà rồi nghỉ ngơi sớm. Em xin phép về trước. Dứt lời, thư ký không đợi được Duy Khiêm trả lời, cô cất bước rời đi. Thế nhưng mới bước được 2 bước, người phía sau bất ngờ ôm chặt lấy cô. Thư ký giật mình, vội vàng cựa quậy người để thoát khỏi vòng tay của anh. Sếp à, anh buông tôi ra. Đây không phải là công ty, đừng có gọi tôi là sếp, gọi là Duy Khiêm. Em... Tôi uống say cũng vì em, Em định để tôi một mình ở đây sao? Nếu như tôi gặp chuyện không may, biết nhờ ai giúp đây? Em có pha trà giải rượu cho sếp rồi. Anh uống xong, ngủ một giấc. Ngày mai, anh tỉnh táo lại ngay. Nhưng tôi không muốn ngủ. Tôi muốn cô ở lại đây với tôi. Sao lại có thể như vậy? Cô chỉ là thư ký của anh. Đêm hôm tối muộn, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Ở chung một nhà, nếu để người khác biết được, lại đồn đoán linh tinh. Thư ký không muốn cả hai người phải mang tiếng xấu. Cô không muốn bị đồn là có quan hệ mập mờ với cấp trên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Thật là bất ngờ bởi vì Thư Kỳ lại chính là em gái của Hoàng Bách, mà anh chàng Hoàng Bách này lại liên quan đến em gái của anh chàng tên là Duy Khiêm. Mối quan hệ này vô cùng là gay go, bởi vì Hoàng Bách chính là người nghi ngờ cưỡng hiếp em gái của Duy Khiêm trong khoảng thời gian 4 năm về trước. Vậy thì câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và đồng hành với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.